Ông Sass ngồi bên giường bệnh của Delia, nắm bàn tay gầy của cô, nói: "Chuyện đã xảy ra như vậy là tốt đó cháu à. Dì nghĩ rằng thời gian qua, nhờ phải chăm nom cháu mà dì cháu đã tỉnh lại. Lúc phải đưa Adam đi Echuca cho khám nghiệm và làm đám tang, dì cháu vẫn nằm đó quay mặt vào tường. Không, cháu đừng cố trò chuyện. Khi Dượng cho mời bác sĩ tới đây, Dượng bảo ông ta rằng nhà này có tới 2 người ốm. Nhưng ông ta đã cho dì cháu biết rằng cháu bị viêm não nặng lắm, cần được chăm sóc cẩn thận. Mọi người cho rằng viêm não là do muỗi đốt." "Thưa, bao lâu rồi Dượng?" "Từ khi cháu ốm hả? Gần 3 tuần. Cháu sốt dùi nhưng cháu sắp khỏi rồi. Dì cháu không còn nằm nữa, chăm sóc cháu suốt ngày đêm. Khi cháu vượt qua cơn hiểm nghèo thì cháu lại quỵ chỉ vì mệt mỏi quá. Dì cháu ngủ gần 2 ngày rồi. Chị Annie đang săn sóc dì. 1-2 ngày nữa dì sẽ trở lại bình thường thôi." Những lời trống rỗng vang trong đầu cô. Một vài ngày nữa, bà Hester sẽ lại bình phục và Delia đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Cô có thể trông thấy cô vượt qua khúc quanh hiểm nghèo, một hàng rào xám xịt với những cọc cao và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời, thiếu hẳn hình bóng Adam. "Cháu không muốn bình phục." "Dù cháu muốn hay không thì cháu cũng đang bình phục. Và một ngày kia cháu sẽ nhìn lại tất cả chuyện này và cháu sẽ tự hỏi sao cháu lại có thể cảm thấy như vậy. Cháu hãy tin Dượng, Dượng biết cháu cảm thấy như thế nào." Khi người Dượng đã ra đi, cô nằm ngắm tia nắng buổi chiều chênh chết rọi qua cửa sổ và những hạt bụi sáng quay tròn, lấp lánh nhảy múa. Tia sáng chênh chết khiến cô nhớ lại buổi chiều hôm Adam đã đến bên cô lần đầu tiên. Cô quay đầu trên gối, phần nào mong mỏi cậu ấy sẽ đến qua cánh cửa. Nhưng không, hình dáng cậu đã chìm đắm trong bóng tối mãi mãi. Sáng hôm sau, ông Sass lại đến, ông mang theo một cái cặp bản thảo. "Có thể cháu thích được những thứ này. Bài viết của Adam, cháu có mặt trong đó khá nhiều. Tặng Philadelphia, Delia, Delphine. Tên cháu với nhiều biến dạng khác nhau." Ông nhếch mép cười buồn bã và đặt những bài viết của Adam bên cạnh bàn tay mà cô vừa thờ ơ đặt trên bìa sách. "Cháu đừng đọc nhiều quá kẻo mệt. Hôm nay bác sĩ sẽ đến, do đó cháu hãy cố để ông ta có thể cho cháu ngồi dậy." "Cháu cảm thấy khá hơn nhiều." Ba tuần cô đã nằm đây trong bóng tối chập trùng. Thỉnh thoảng dì Hester hoặc chị Annie lại vào, cúi xuống với một chiếc cốc hoặc một mảnh vải ướt. Có những lúc hết sức im lặng đến nỗi cô thầm hỏi là cô có chết không. Có những lúc khác mà những giọng nói tố cáo lại thét vào cô với tiếng khủng khiếp. "Mi từ chối chàng, mi giết chết chàng." Cô gặp lại cơn ác mộng về bờ biển dài trắng xóa, vô tận và cô quạnh với những con sóng thần đập mạnh và những đồi cát dài vô tận. Một con sóng lên cao tới trời như một ngọn đồi, trong khi cô chờ nó rơi xuống dở ra, quét cô, hủy hoại thân cô. Giờ đây cô nằm nhắm nghiền đôi mắt, nghĩ đến giấc mơ đó. Ông Sass đã ra đi. Cô mở mắt, đưa một bàn tay lướt nhẹ như để thử trên mặt những tờ giấy mỏng. Tuồng chữ của Adam dường như cho cô sức mạnh. Cô lật lật các tờ giấy và yếu đuối cầm một tờ giơ lên mắt. Cô đọc: "Và xuyên qua các năm tháng không đếm được, mặt trời này sẽ đốt. Xuyên qua bầu trời xanh lơ và tiết xuân ngắn ngủi sẽ tàn tạ. Khi quên em một thời gian lâu, và khi anh là hạt bụi phân tán, những mùa hè sẽ trở lại." Rồi cô nức nở, không sao nín được, những giọt nước mắt nóng hổi đầm đìa trên những tờ giấy nhàu nhỏ. Cuối cùng, không còn giọt nước mắt nào trong người cô nữa, nhưng cô cứ nấc khang cho tới khi cô ngủ say. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên của cô từ khi Adam chết. Một hôm khi cô thức giấc, ông Sass đến ngồi bên thành giường. Hình như ông đang tìm lời để nói. Khi cháu gặp dì cháu. Ồ, cháu có thể đến phòng của dì không? Dì cháu dậy rồi, cháu sẽ gặp dì trong phòng ăn. Nhưng cháu nghĩ là dì cháu khỏe lại rồi hả Dượng? Sao dì cháu không vào đây thăm cháu? Ông Sass nhìn xuống và làm như nhặt một sợi chỉ ở ống quần ông. Philadelphia, cháu sẽ gặp dì cháu. Cháu sẽ thấy dì cháu thay đổi. Dì cháu hoàn toàn bình thường, trừ một khía cạnh. Cháu đừng bối rối khi thấy dì cháu có vẻ kỳ lạ hoặc thù ghét cháu. Cô nhìn ông không nói gì. Bác sĩ nói là dì cháu bị cú sốc muộn. Lúc đầu dì cháu có vẻ bình thường, nhưng giờ đây dì cháu có một vài ảo giác, và dì cháu cảm thấy khá cay đắng đối với cháu. Nhưng Dượng đã nói là dì săn sóc cháu ngày đêm mà. Đúng vậy, nhưng tính khí dì cháu giờ đây không bình thường. Theo Dượng thì lúc nào dì cháu cũng cảm thấy là em gái mình lúc nào cũng được phần hơn. Và giờ đây dì có thể cảm thấy là đứa con của mình đã bị mang đi một cách bất công, trong khi đứa con của em gái mình thì lại an toàn. Sự oán hận đó hoàn toàn không đúng. Nhưng dì có điều mà mẹ cháu không có, sự sống. Đúng vậy, cháu phải cố gắng quên thái độ của dì hoặc chịu đựng hết sức can đảm. Và cháu hãy nhớ đến nỗi đau khổ của dì. Delia muốn thét to lên. Nhưng còn nỗi đau của cháu? Đây là lần thứ nhì, niềm sống của cháu đã tiêu tan, phần cháu thì sao? Nhưng cô cố nén, gật đầu im bặt. Khi cô đứng dậy, cô cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi và già đi một cách kỳ lạ. Enie phải giúp cô mặc áo choàng và đỡ cô theo hành lang đến phòng ăn. Cô thấy mình rất yếu và run đến nỗi sau khi bước vài bước trên đôi bàn chân tê cứng như gỗ, dường như không phải thuộc của cô. Cô rất mừng được tựa vào bờ vai xương xương của Enie. Dì cô ngồi trong một chiếc ghế bành sâu bằng da, lưng tựa vào những tấm màn bằng nhung dài xanh lơ ở cửa sổ. Một cái rổ may bằng liễu gai sậm màu đặt trên cái giá cạnh bà. Những ngón tay bà đang thoăn thoắt móc một mảnh vải. Bà không ngó lên hoặc ngừng làm việc khi Delia thong thả vào phòng. Chị Enie cố đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế dựa gần cửa, nhưng cô vẫn đi tới và đứng gần bên bà Hester. Thưa dì, con rất vui khi thấy dì khá hơn. Cô chìa bàn tay gầy gò, nhưng dì cô không nắm. Bà Hester nhìn lên một thoáng, lạnh lùng và tiếp tục móc một cách giận dữ. Dượng bảo cháu rằng dì đã săn sóc cháu khi cháu ốm. Cháu xin cảm ơn dì. Lời lẽ của cô rơi tõm vào sự yên lặng lạnh lùng. Delia cảm thấy đôi chân yếu ớt của cô run rẩy trong khi cô cố đứng. Cuối cùng bà Hester lại nhìn lên và bảo: Tôi chỉ làm những gì bất cứ ai khác cũng làm. Bổn phận của tôi là cố gắng cứu sống cô. Những lời lạnh lùng như một cái tát giả vào mặt cô. Delia quay lại rơi thõm người xuống một chiếc ghế. Những giọt lệ nóng bỏng long lanh trong khóe mắt. Bà Hester bàn bạc với Enie về bữa ăn trưa. Cả hai không đếm xỉa gì tới Delia. Cô không nói lời nào cho tới khi bữa ăn trưa được dọn lên bàn. Nhưng khi người dưỡng bước vào với những cố gắng cảm động để làm dịu bầu không khí, cô cảm thấy có sức mạnh của người đồng minh. Trong khi ông cố khuyến khích cô ăn và hết sức vui vẻ trả lời giọng nói cộc cằn và gây gỗ của bà vợ, cô cảm thấy rằng cô chưa bao giờ thương ông nhiều như thế. Từ những ngày ông là người bạn duy nhất của cô trong những đồng quang đầy tuyết của Kiandra. Nhưng đôi mắt của cô dường như không tập trung đúng vì một cơn đau bắt đầu dâng lên ở thái dương bên phải cô. Một con dao nhỏ nung đỏ dường như dặn ở đó. Cô đẩy chiếc đĩa ra, úp mặt vào hai cánh tay. Kinh hãi, ông Sass đặt dao nĩa của ông xuống và vòng lại bàn. Cháu cảm thấy chóng mặt hả? Ở đống kịch đó, ông. Sứt, bác sĩ bảo là nó khá rồi. Vậy được rồi mà. Bà nói bậy. Trông kìa, cháu nó trắng bệch ra kìa. Cháu có muốn vào phòng nằm nghỉ không? Thưa có. Trở lại chỗ ẩn náu trên giường, nhắm nghiền đôi mắt và che mắt chống ánh sáng như những cây kim chọc vào óc cô. Tất cả ý chí của cô tập trung vào chuyện đó. Ông Sass giúp cô về phòng, cho cô uống một loại thuốc bột an thần mà bác sĩ cho đơn mua và đắp tấm vải ướt lên trên trán cô rồi bước ra. Mấy tuần kế, mỗi ngày cô lại bị nhức đầu ghê gớm. Cô tập cách làm nó dịu bớt, chống lại nó như một cơn bão. Bác sĩ cho cô một thứ thuốc an thần mạnh hơn và cô sẽ nằm yên trong căn phòng tối đen, không dám xê dịch cái đầu trong khi cơn đau bớt dần. Lễ Giáng sinh trôi qua mà hầu như cô không biết. Những cơn nhức đầu dần dần ít hơn và thôi không làm cô lo ngại nữa. Cô lại ra giường và cảm thấy như cô chưa từng cảm thấy sức mạnh khủng khiếp và thần diệu của mặt trời. Nó đánh thức tấm thân trẻ trung của cô trở lại cuộc sống mạnh khỏe, hầu như chống lại ý muốn của cô. Một lá thư của cô Barrett từ phương Bắc gửi tới. Trong đó có đoạn riêng cho Adam. Bè bạn ở những nơi xa xôi như thế không nghe thấy về tấn thảm kịch kia. Dù tờ tin tức dòng sông có đăng tin về cái chết của Adam. Không bao lâu nữa, cô Barrett sẽ rời Úc, gia đình chủ sẽ sang Anh và cô phụ trách lũ trẻ trong chuyến đi. Sau đó cô sẽ tự đi châu Âu du lịch. Điều đó không có ý nghĩa gì mấy đối với Delia. Thần tượng ngày trước của cô đã mờ nhạt theo thời gian và khoảng cách. Và rồi đây, Adam cũng sẽ dần dần phai mờ trong khối óc và con tim của cô. Cô không thể tin điều đó. Cô Barrett đã gửi cho cô một quyển sách để cô đọc trong dịp lễ Giáng sinh, một quyển tiểu thuyết hiện đại, Trinh Nữ của Thomas Hardy. Lúc này quyển tiểu thuyết gây một ấn tượng sâu đậm đối với cô. Những chữ cuối cùng dường như vang dội một cái gì thành hình dang dở trong đầu óc cô. Vở tuồng đã chấm dứt, thần thánh đã chấm dứt trò đùa của họ đối với nàng Tess. Cô muốn cay nghiệt nói với dì cô, người đã mất nhiều thời gian để cầu nguyện và khóc lóc trước bất cứ điều gì gợi lại Adam. Tại sao dì lại khóc? Ảnh không ngủ trong vòng tay của Chúa Kitô sao? Trong niềm cay đắng lớn lao của mình, cô muốn phá hủy niềm tin đơn giản của những người khác. Cô hết sức tránh gặp bà Hester, không nói chuyện với bà nếu được, và cẩn thận không ở một mình cùng phòng với bà. Cô đã thấy bà nhìn cô với cách khiến cô khó chịu, và cô phải đi để tránh cặp mắt đen sắc lẻm ấy. Liền khi cô khá khỏe mạnh, cô liền trèo lên cây thông ngọn vàng, nằm dài trên những cành thông, với mùi hương của thái thông bao trùm lấy cô. Chỉ những lúc trên ngọn cây ấy hoặc giam mình trong phòng, cô mới cảm thấy thoát khỏi những cái nhìn đen tối kia. Nhưng dù cô có mang sách giấy hoặc bút chì khi leo lên cây, cô đọc không được bao nhiêu và không thể ký họa gì được. Nằm đó để ánh nắng xuyên qua những lỗ chân lông của cô như một chiếc lá, một đóa hoa, thế cũng khá đủ. Đó là lúc trôi dạt như những mảnh vỏ cây trôi dạt trên dòng sông không mục đích, không ý chí, được đưa đi trên dòng thời gian đen tối, dòng thời gian đã mang lại mọi vật sống từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Chính vẻ đẹp của dòng sông vào lúc chiều tối với một làn sương đêm nhẹ nhẹ dâng lên từ mặt sông bóng như gương, trước tiên đã khuấy động Delia khỏi tình trạng hoạt động đã gián đoạn của cô. Nỗi xao động quen thuộc trước kia, sự đòi hỏi nắm bắt được vẻ đẹp nhất thời trong một trạng thái vô tận này dâng lên mạnh mẽ trong cô. Cô nén nó xuống và lặng lẽ bước lên những bậc thềm của hiên nhà. Tại đây ông Sass ngồi trong chiếc ghế tựa bằng vải bập bập tẩu thuốc lá. Khói từ những đống hung bằng phân bò trừ mũi giật giờ cùng làn khói thuốc lá xanh xanh. Delia dựa vào lan can của mái hiên, nhìn những ánh sao đầu tiên trên bầu trời giờ đây chói sáng màu hổ phách và màu xanh lục lẫn xanh lơ. Những cây bạch đàn nhựa in hình lên bầu trời cao. Ông Sass đứng lên và tựa bên. Cô đặt cánh tay lên lan can. Ông nhìn lên những ánh sao sáng. Ông đăm chiêu nói, cháu biết đó, chỉ khi lớn tuổi cháu mới biết rằng đời người dù dài nhất cũng ngắn ngủi. Đời người là ngắn ngủi kinh khủng. Thế mà một con người có thể để cả đời mình chỉ để nghiên cứu thói quen của một loài ong, rồi lại còn sinh lý học, thực vật học, hóa học, thiên văn học và tất cả lý thuyết mới về tiến hóa học, điện. Khi sử dụng được điện, người ta sẽ làm được những điều thần kỳ. Một vài con tàu mới chạy bằng hơi nước có đèn điện. Cháu biết đó, người ta chỉ ấn nút là có ánh sáng ngay. Delia quay lại nhìn ông, người dượng lớn tuổi tốt bụng. Ông là người biết suy nghĩ dù ít khi ông phát biểu ra. Cô sắp trả lời ông ta thì có tiếng vật gì rơi trên hiên gỗ khiến cô quay lại. Đó là bà Hester. Hình bóng bà hiện lờ mờ trong ánh hoàng hôn, lúc nào trên tay cũng có đồ thêu móc. Cái móc thêu đã rơi. Delia lễ phép bước tới để nhặt lên cho người dì, nhưng bà Hester nhanh chóng cúi xuống chụp lấy với vẻ hết sức ghê tởm, khiến Delia run rẩy bước vào trong. Bà làm như thể cô sẽ làm ô nhiễm vật ấy khi sờ đến. Cô nghe tiếng của bà Hester cất lên giận dữ, rồi ông Sass cũng vào nhà và đóng sầm cánh cửa phòng. Hôm sau là ngày thư đến, trong túi thư không có gì cho Delia cả. Nhưng ăn trưa xong, cô ra hiên nhà thì bà Hester đi theo cô. Bà rít lên. Bà Murphy có gửi thư cho tôi. Bà ta đề nghị là nếu tôi không cần đến cô, thì cô nên đi Etruca với ông bà ấy. Ông nhà tôi cho rằng cô cần đi nghỉ. Còn tôi thì nghĩ là cô ở nhà này cũng không ích lợi gì nhiều. Delia quay lại, tựa lưng vào lan can hiên nhà và nắm chặt để khỏi ngã. Thưa dì, sao dì ghét cháu? Gương mặt bà Hester như hóa đá. Ghét cô à? Cháu vẫn biết rằng không bao giờ dì thích cháu, nhưng giờ đây hầu như cháu không thể chịu được cách dì nhìn cháu. Tại sao vậy? Cháu đã làm gì? Tại sao à? Tôi lại phải nói với cô sao? Phải, tôi ghét cái mặt cô. Đôi môi ẻo ợt của bà rung lên vì phẫn nộ, đôi mắt đen của bà chớp chớp. Cô đã giết nó, cô đã giết con tôi, tại sao cô không chết đuối như cả gia đình cô? Mặt Delia trắng bệch, cô dựa hẳn vào lan can để khỏi ngã. Tôi không giết ảnh, tôi yêu ảnh. Cô yêu nó? Ha, bây giờ tôi mới nghe sự thật. Ban đêm cô gặp nó bên bờ sông phải không? Chính cô dụ nó ra khỏi nhà khi đáng lẽ nó đã ngủ. Đàn ông, tất cả đàn ông đều giống hệt nhau khi gặp một khuôn mặt hoặc một hình dáng xinh xinh. Và Adam là đàn ông, nó đã ốm thập tử nhất sinh mà sao không chết? Để giờ đây tôi phải mất nó chứ. Cái đêm nó bị bệnh bạch hầu thanh quản, bác sĩ cho rằng nó sẽ không qua khỏi. Đêm đó tôi cầu nguyện suốt đêm van vái cho nó sống, thà là nó chết lúc đó còn hơn chết trong lúc ngây thơ không biết gì. Phải, đúng rồi, Andie đã nói với tôi là cô và nó đã gặp gỡ nhau và hôn hít nhau trong đêm tối. Bà đến gần hất mặt mình với Delia. Delia ngửa ra lan can trước cái miệng lu loa và đôi mắt điên cuồng của người dì. Cô nói khẽ. Dì không hiểu. Ồ không đâu, tôi hiểu khá nhiều chứ. Tôi biết rằng phụ nữ thì như nhau, và con gái thì chỉ muốn thấy quyền lực của họ. Cô nghĩ rằng tôi không thấy cô liếc mắt đưa tình với ông nhà tôi sao? Thật cha nào con nấy. Tất nhiên là ông ta không phải là máu mủ ruột thịt. Ông ta chỉ là dượng rể của cô thôi mà. Dì, sao đầu óc dì có thể ác tâm quá đỗi như vậy chứ? Ồ, tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đó tiểu thư à. Nhưng tại sao cô lại làm vậy? Tất nhiên là cô đẩy nó khỏi khúc gỗ. Ghen à, tại cô gái giàu có ở Echuca mà tôi muốn nó cưới đó. Nhưng đáng lẽ cô không nên giết nó. Con trai tôi, con trai duy nhất của tôi. Giọng nói bà cong cớn, gương mặt bà giống gió và bà khóc bù lu bù loa. Enie xuất hiện một cách lặng lẽ. Chị ta nhìn Delia nửa đắc thắng rồi dẫn bà Hester về phòng. Delia đứng trắng bệch sững sờ, hình dung lại cảnh không thể tưởng tượng được vừa xảy ra. Cô run lẩy bẩy. Cô không thể ở lại, không muốn ở lại đây ngày nào nữa. Bác sĩ đã bảo rằng cô đã được chữa khỏi cơn sốt về con sông theo kiểu nói ở địa phương này. Không có gì cản trở cô ra đi. Nhưng cô không còn món tiền nào ngoài món tiền lãi ở tàu Philadelphia, mà hiện nay thì con tàu ở ngược dòng sông Darling sau khi bắn lên. Cô muốn đi xa, muốn gọi bất cứ tàu hơi nào chạy ngang. Cô còn trẻ dại quá, nên cô tin rằng đời cô đã hết. Cô sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa. Cô sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên cạnh dòng sông không bao giờ ngưng chảy này. Cô ra bãi chăn ngựa, gặp ông Dượng đang chuẩn bị leo lên con Firefly. Ông liếc nhìn cô rồi thúc con ngựa đi tới hàng rào và đi với Delia về phía bờ sông. Cô cất tiếng. Thưa Dượng, cháu không thể sống ở đây thêm được nữa. Ông ta dường như không ngạc nhiên. Cháu muốn đi nơi nào khác vậy? Trước hết cháu sẽ đi Echuca. Bà Murphy muốn cháu đến chơi. Có thể cháu sẽ đến bệnh viện xin làm y tá. Theo Dượng thì cháu đâu có khỏe lắm. Cháu không thể làm công việc đó. Dù họ chịu thu nhận một người mới 17 tuổi, nhưng sao mặt cháu trắng bệch vậy? Có chuyện gì đó? Có phải vì cháu... Dân thưa Dượng, vì ghét cay ghét đắng cháu, và trong vì có cái gì rất kỳ lạ, vì làm cháu sợ lắm. Ông Sách thở dài, đá một hòn đá nhỏ xuống sông. Phải Dượng biết, bác sĩ... Theo Dượng thì ông ta không biết bà ấy kỳ quặc đến thế nào. Ông nói rằng nếu cú sốc qua đi thì bà ấy không như thế nữa. Bà ấy có hành hung cháu không? Chỉ bằng lời nói thôi. Vì tố cáo cháu là giết anh Adam. Và... Cô không thể nhắc lại lời tố cáo hết sức ghê tởm kia. Cô cảm thấy không tự nhiên với ông Dượng. Ông Sát chu mồm lại như muốn huýt sáo vì ngạc nhiên. Tội cho bà ấy. Bà ta nói những chuyện không đâu vào đâu với Dượng. Nhưng Dượng không muốn nghe, và Dượng nghĩ là bà cũng quên mất, dù bà ta hết sức căm ghét Dượng. Một phần kinh khủng của điều đó là chuyện thật. Bây giờ, cháu định nói gì với Dượng? Ông nhẹ nhàng nắm vai cô và quay cô về phía ông. Cháu đừng nói với Dượng rằng, giờ đây cháu bắt đầu tưởng tượng Adam yêu cháu, phải vậy không? Và phải cháu cũng yêu nó không? Thưa phải, và đêm ấy thật tình cháu có gặp ảnh, chúng cháu gây gổ với nhau, đó là lỗi của cháu, và cháu đã cảm thấy đáng trách, vì không ghét cháu nhiều hơn cháu ghét mình đâu. Cô cảm thấy thư thái khi tố cáo mình như vậy, khi nói ra điều đã đè nặng tâm trí cô. Cháu tự trách mình hả? Cháu ngốc nghếch quá, tại sao trước kia cháu không kể cho Dượng nghe tất cả chuyện đó? Adam chết vì gặp tai nạn bất ngờ. Ngay cả nhân viên khám nghiệm cũng thấy khỏi cần phải điều tra. Nếu Adam đi tha thẩn trong đêm tối, thì đó là do bản chất mang dại của nó, chứ không phải là thứ gì khác. Điều bất ngờ là nó bị tai nạn. Nó có thể gặp những tai nạn khác. Nó cũng có thể bị chết đuối nếu đi dọc theo bờ sông ban đêm, hoặc khi sợi dây thừng quất nó văng khỏi chiếc thuyền con, hoặc khi chiếc cano chìm đè lên nó. Dân cháu biết, cháu đã tự hỏi mình, là tại sao là như vậy, tại sao là như vậy chứ? Một vài tuần trước khe đầy nước, có ngã ảnh cũng không hề hấn gì. Một hai tuần nữa thôi, cái vũng nước cuối cùng sẽ cạn khô, ảnh có thể bị đập đầu bất tỉnh, nhưng ảnh sẽ không bị chết đuối. Hình như đó là định mệnh. Phải, định mệnh không lường được. Ông Sass cúi xuống nhặt một miếng vỏ cây mỏng, cong cong, trơn láng. Ông đưa những ngón tay bén nhạy vuốt vuốt bề mặt xanh xao bên trong. Tất cả chúng ta đều bị dẫn một cách mù quáng tới những hành động. Những hành động này chắc chắn sẽ dẫn đến những hành động khác. Và như thế sẽ đưa tới một chuỗi trường hợp mà chúng ta không hiểu được hoặc không sao kiểm soát được. Nếu Dượng không tìm thấy vàng ở Kiandra, Adam sẽ không chết ở dòng Murray lúc 19 tuổi. Tuy nhiên có thể một cái chết sớm hơn vẫn tiềm tàng trong tính tình của nó rồi. Ai mà biết được. Delia dẫm lên một mảnh vỏ cong cong, cảm thấy nó dở giòn với giày cô. Rõ ràng là người Dượng đã nghiền ngẫm về vấn đề này. Ông ta tiếp. Dượng không hiểu tất cả những tác động khiến đêm đó tính tình Adam kỳ lạ. Dượng nhớ là trong bữa ăn và sau đó nó ủ rũ lắm. Dượng không ngạc nhiên khi cả hai gây gổ. Tất cả chúng ta đều bị vướng trong chính những hành động của chúng ta, và chúng ta không thể đi ngược lại bản chất của mình. Ông ném một miếng vỏ cây xoay tròn xuống dòng sông. Nó trôi xuôi theo nước. Chúng ta không thể điều khiển số mạng của chúng ta, cũng như miếng vỏ cây kia không thể quay lại trôi ngược dòng. Nhưng thưa Dượng, chính Dượng nói là Chúa ban cho và đọc bài thơ về không một con chim sẻ nào rơi. Phải, lời lẽ đôi khi có thể an ủi ta, ngay cả khi những lời lẽ đó không còn ý nghĩa gì nữa. Dượng đã được trưởng thành với những lời lẽ đó, và những lời lẽ đó vẫn còn tạo nên ảo ảnh đối với Dượng. Nhưng đêm đêm, khi Dượng nhìn những ánh sao lặng lẽ và những khoảng trống đen ngòm, khủng khiếp kia trong dải ngân hà, tất cả đều rơi vào hư vô. Delia nhìn ông ta chầm chầm. Đây là một khía cạnh mới của ông Sass, người vẫn cầu kinh các buổi sáng chủ nhật như một mục sư. Cuối cùng cô nói, dù sao, Dượng cũng thấy là cháu không thể ở lại đây nữa. Chính vì cháu đã đề nghị cháu phải đi thăm bà Mark. Vì không cần biết rằng đây khác hẳn một chuyến đi thăm. Dượng hy vọng rằng chỉ là một chuyến đi thăm. Không bao lâu nữa dì cháu có thể lấy lại quân bình. Dì cháu sẽ nhớ cháu. Delia không nói gì, nhưng trong thâm tâm cô đã quyết là không bao giờ trở lại nữa. Cháu đừng nói gì liều lĩnh cả. Cháu cứ đến ở với bà McPhee một tháng, sau đó ta sẽ xem. Khi các ngân hàng phục hồi, họ có thể trả dần cho khách hàng. Trong khi chờ đợi, Dượng sẽ ứng trước tiền cho cháu tiêu xài những gì cháu cần. Nhưng cháu đừng quên rằng Dượng vẫn còn là người giám hộ của cháu, và cháu không thể đi mất biệt mà không được Dượng cho phép. Một nụ cười dịu dàng khiến cho những lời lẽ sau cùng của ông không còn ý nghĩa đe dọa. Nào, Dượng phải đi lại mấy chỗ con cừu. Ngày mai Dượng sẽ đánh xe đưa hai dì cháu ra thị trấn. Dì cháu muốn đến thăm mộ con. Delia không muốn đi đến nghĩa trang. Không bao giờ cô muốn thấy nơi chôn Adam. Đêm đó, cô thu xếp hành trang. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, đi cùng khắp để từ biệt nơi cô đã sống trong 5 năm. Buổi sáng, trời không có gió, không mây. Lũ gà mái kêu cục cục một cách hài lòng. Lũ chó nằm ngủ gật hoặc táp ruồi. Cô xuống túp lều của chị Lish tặng chị ta một bức tranh phong cảnh con sông để vĩnh biệt. Sau bữa ăn sáng, chiếc xe đã thắng xong. Cái làng bằng liễu gai của Delia đã đặt sau chỗ ngồi. Trong đó có ít thịt và gà vịt đã nấu sẵn để đem ra chợ bán. Khi Delia xuống xe để đóng cổng bên ngoài, trước khi xe chạy vào con đường thấp xuyên qua khu rừng, cô nhìn lại ngôi nhà từ ống khói phía sau. Khói lững thững cuộn lên như lần đầu tiên cô đã trông thấy. Cô lại lên xe, ngồi quay lưng lại bà Hester. Sáng nay bà ta không nói với cô tiếng nào cả. Xe chạy ngoằn ngoèo dọc theo con đường dưới những tàn cây to. Cô nhìn lên các mảng trời xanh lơ giữa những thân cây trơn nhẵn và thầm hỏi không biết cô có trở lại lối này nữa không. Xe dừng lại dốc cầu để quan thuế khám xét. Cô lại xuống xe và đi bộ ngắm nhìn dòng sông nhỏ lại trong mùa hè. Sáng và bóng như gương, lướt đi giữa những cây cột đá. Cô ngắm nhìn dòng nước chuyển động không ngừng, chảy xuôi tới khi nó đổ ra biển. Ấy thế mà con sông không chấm dứt nơi đó. Khi mảng nước ấy đến nơi, nó vẫn hãy là con sông. Nó không bao giờ bị hủy hoại, mà nó chỉ thay đổi trong khi nó chuyển động trong cái chu kỳ chảy nhỏ giọt và đổ xuống. Nó không chấm dứt và sẽ tự đổi mới lại, cũng như chính cuộc sống. Cô nhìn lại khúc quanh ngược dòng sông, nó khuất hẳn trong những thân cây nghiêng nghiêng tối mịt. Xuôi dòng sông, ta có thể trông thấy một cầu tàu cao, các con thuyền rỗi rãi đậu nằm ở phía dưới và dòng sông, lại quanh quanh khuất dạng. Giờ đây hướng của cô là phải xuôi dòng để đi vào cuộc sống. Cô phải theo đường đi của con sông đến một miền đất xa lạ về phía biển xa xôi. Dừng lại trên chiếc cầu giữa quá khứ đã chết và tương lai khắc nghiệt, cô biết rằng có thể sẽ không có sự đứng yên. Cuộc đời vẫy gọi cô từ bên trên khúc quanh xa nhất ấy.